Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái hồn sủng sư đáp xuống ở một tòa núi lửa bên cạnh. Nơi này ly ngọn lửa mạch khoáng không xa. Vận khí còn tính, không tồi, đi thôi, thần điện đại tư tế nói. Thần điện đối bí cảnh bên ngoài mấy chục tòa khu vực khai thác mỏ rõ như lòng bàn tay. Thần điện đại tư tế thực mau tuyển, hảo thích hợp khai quật khu vực khai thác mỏ. Chúng ta hiện tại liền đi khu mỏ đào quặng sao? Kỷ Phi Xương hỏi. Đại tư tế gật gật đầu, nói, ân. Kỷ Phi Xương hít sâu một hơi, có chút thất vọng. Kỷ Phi Xương lần đầu tiên tới bí cảnh, con tường ở bí cảnh khắp nơi nhìn xem, đại tư tế lại là chờ không kịp muốn đi đào quặng. Mấy cái hồn sủng sư bay nhanh hướng khu vực khai thác mỏ đi. Linh nguyên thạch là linh nguyên khí kết tinh, bí cảnh bên trong chân quý nhất tài nguyên chi nhất, đánh bại rừng ở linh nguyên quặng phụ cận là một kiện may mắn sự tình. Vài người nhanh chóng tìm được rồi linh nguyên quặng, khai quật linh thạch, tiến vào linh quặng bên trong. Kỷ Phi Xương lấy ra mấy cái con rối, chỉ huy con rối khai quật khoáng thạch, tiến vào bí cảnh phía trước. Kỷ Phi Xương liền suy xét đào quặng vấn đề này, ở hồn sủng đại lục chỉ có xuất thân thấp nhất quặng nô mới có thể đi làm khai quật khoáng thạch sống. Kỷ Phi Xương không nghĩ tự tay làm lấy, liền chế tạo mấy cái con rối dùng cho đào quặng. Con rối ở trên vách tường bang bang mở, quặng vách tường cứng cỏi dị thường. Kỷ Phi Xương mang tiến vào con rối bỗng nhiên đình trệ xuống dưới. Sao lại thế này? Cái kia luyện khí sư gạt ta. Kỷ Phi Xương nhíu mày nói, Kỷ Phi Xương mang tiến vào con rối đều là địa giai con rối, nhiều như vậy con rối tiêu phí Kỷ Phi Xương một bút không nhỏ tài nguyên, trả giá nhiều như vậy, kết quả không tạc vài cái con rối đều hỏng rồi. Kỷ Phi Xương sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Một bên Tuyệt Vô Song lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, hẳn là không phải con rối vấn đề. Con rối này đây hồn ấn thao tác, hồn khắc ở khu vực khai thác mỏ bên trong, giống như đã chịu ảnh hưởng. Kỷ Phi Xương có chút buồn bực nói, nói như thế tới, chẳng phải là uổng phí công phu. Kỷ Phi Xương chuẩn bị con rối, Tuyệt Vô Song đã sớm biết, tuy rằng nghe thần điện tiền bối nói qua con rối đào quặng vô dụng, nhưng Tuyệt Vô Song vẫn là ôm vài phần may mắn tâm lý, không có ngăn trở Kỷ Phi Xương. Con rối vô dụng, bọn họ liền phải tự mình động thủ. Thật sự quá mất thân phận, sư muội tạm thời đừng nóng nảy. Tuyệt Vô Song phất tay, thả ra mấy chỉ cưa thạch thú. Mấy chỉ cưa thạch thú là Tuyệt Vô Song lâm thời hồn sủng. Tuyệt Vô Song mang mấy chỉ hồn sủng lại đây chính là vì khai thác mỏ. Cưa thạch thú đại đại răng cưa nện ở trên vách đá, chỉ để lại vài đạo nhợt nhạt dấu vết. Kỷ Phi Xương cau mày nói, cưa thạch thú cũng không được a. Tuyệt Vô Song sắc mặt có chút khó coi, khí lực không đủ a. Nhìn dáng vẻ chỉ có vận dụng hoàng giai hồn sủng mới có thể. Kỷ Phi Xương nhíu lại mày nói, bằng không đi tìm mấy cái hồn sủng sư tới hỗ trợ. Tuyệt Vô Song hít sâu một hơi, thầm nghĩ, có thể tiến bí cảnh đều không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, hiện giờ những người này đều phân tán mở ra, muốn tìm ra tới nhưng không dễ dàng. Bất quá nếu là có thể tìm được người tới hỗ trợ đào quặng, hiệu suất tất nhiên sẽ đại đại tăng lên. Cổ gia đoàn người rớt xuống tới rồi một mảnh sơn cốc bên trong, Lâm Mộng Dung một rớt xuống đã bị đầy khắp núi đồi con thỏ cấp chấn kinh rồi. Thật nhiều con thỏ a, là Thông Thiên Tông người nuôi sao? Lâm Mộng Dung nhịn không được nói. Cổ Khải Chi lắc lắc đầu, nói, không phải, đây là hái thuốc thỏ. Bên ngoài hồn sủng sư mang tiến vào. Hái thuốc thỏ không tính cái gì đặc biệt, quý trọng hồn sủng. Một, ít hồn sủng sư đem hái thuốc thỏ mang theo tiến vào hái thuốc. Hồn sủng sư ngoài ý muốn tử vong lúc sau. Hái thuốc thỏ liền lưu tại bí cảnh bên trong. Hái thuốc thỏ thực lực chẳng ra gì. Sinh sản, năng lực lại thập phần kinh người. Này bí cảnh bên trong hoàn cảnh tốt đẹp. Thiên địch thưa thớt, tạo thành hái thuốc thỏ số lượng trình thẳng tắp hình bay lên. Cổ Trường Dạ phất tay, đem mấy chỉ hồn sủng phóng ra. Huyết, hổ vừa xuất hiện, một ngụm nuốt vào mấy trăm con thỏ. Nơi này con thỏ, xem như không tồi huyết thực. Có thể phóng, hồn sủng ra tới ăn một ít. Cổ Trường Dạ nói, hái thuốc thỏ ẩn chứa tràn đầy dược lực. Nếu là đặt ở bên ngoài, một con như thế nào cũng muốn giá trị cái mười mấy vạn đồng. Vàng. Ở chỗ này lại đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là. Này quả thực là một tòa kim sơn a, mười mấy chỉ hồn sủng ra ngựa. Đại lượng, hái thuốc thỏ bị nuốt ăn không còn. Lâm Mộng Dung thả ra Hồng Hồ. Hồng Hồ có chút hưng phấn bát, được mấy chỉ hái thuốc thỏ ăn uống thỏa thích. Hái thuốc thỏ chịu, bí cảnh linh khí tẩm bổ. Hương vị rất là không tồi. Thảo dược gà. Cũng so ra kém, Lâm Mộng Dung hồ ly, liên tiếp ăn 5 con thỏ, đột nhiên bị đá bay đi ra ngoài. Thỏ vương, Cổ Trường Dạ nói, hái thuốc thỏ không phải cái gì lợi hại hồn sủng, đã chịu huyết, mạch hạn chế, rất khó đột phá vương giai. Nhưng là, ở thông, thiên bí cảnh như vậy địa phương, khó tránh khỏi biến dị. Hái thuốc thỏ bên trong thỏ vương. Chiến lực không kém, có, vương giai cửu giai tu vi, Lâm Mộng Dung hồ ly bị đánh lén, không có thể tránh thoát đi, huyết hổ nhào qua đi, đem thỏ vương một ngụm cắn chết, một con thỏ vương ẩn chứa khí huyết chi lực, là bình thường hái, thuốc thỏ mấy trăm lần, huyết hổ ăn thập phần vừa lòng, Lâm Mộng Dung liền có chút quẫn bách, vừa mới tiến bí cảnh. Liền ném lớn như vậy mặt, Lâm Mộng Dung, cảm giác có chút tao đến hoảng. Lâm Mộng Dung rảo rảo ngón tay, thầm nghĩ, nếu là giống, trong mộng giống nhau, chính mình hồ ly đem Lâm Sơ Văn hồ ly, ăn thì tốt rồi, nếu là như thế, chính mình hồ ly tuyệt không ngăn. Hiện tại chút thực lực ấy, thương minh, đáng chết, vận khí thật kém, cư nhiên rớt xuống đến nơi đây tới. Khổng Mạnh nói, Hỏa Diệm Sơn, hy vọng nơi này là Hỏa Diệm Sơn bên ngoài, bằng không phiền toái, Thư Thiên một nhịn không được nói. Hỏa Diệm Sơn là một mảnh hoang mạc phía dưới, tiềm tàng vô số độc hỏa, một không cẩn thận, liền sẽ tao ngộ độc, hỏa phun trào nguy hiểm. Power by Clear Studio, Flow, Hỏa Diệm Sơn là đông đảo hồn sủng sư. Ghét nhất rớt xuống, điểm chi nhất, Thư Linh Nguyệt cau mày, thầm nghĩ, xuất sư bất lợi a, Hỏa Diệm Sơn diện tích lãnh thổ mở mang, nếu bọn họ rớt xuống điểm là ở mảnh đất trung tâm. Tiêu phí 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Kể từ đó, lần này bí cảnh hành trình, có thể nói là đến không. Hỏa Diệm Sơn hoàn cảnh ác liệt, lại cũng không phải sở hữu hồn sủng đều chán ghét cái này địa phương. Theo Thư Linh Nguyệt biết, một ít ngọn lửa thuộc tính hồn sủng liền phi thường thích cái này địa phương. Khổng Mạnh lấy ra la bàn trinh chắc một chút, nói, nơi này hẳn là không phải Hỏa Diệm Sơn trung tâm, bất quá cũng không phải mảnh đất giáp danh, muốn đi ra nơi này sợ là phải tốn phí hai năm thời gian, Thư Linh Nguyệt dầu dĩ nói, hai năm a, hai năm sau, nàng mới vừa đi ra bí cảnh, rất nhiều hồn sủng sư, hẳn là đã sớm phát tài, chậm trễ hai năm vẫn là tiếp theo, này Hỏa Diệm Sơn hoàn cảnh, ác liệt, ở chỗ này đợi lúc nào cũng giống như bị ngọn lửa quay. Thư Linh Nguyệt thực hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ ở đi ra nơi này vực phía trước, đã bị quay thành thịt khô. Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, thầm nghĩ, nếu chính mình giống Sở Diệp giống nhau có bạch hổ thì tốt rồi. Tuy rằng bạch hổ truyền tống năng lực sẽ đã chịu hạn chế, nhưng vẫn là muốn, sao dùng hai cái đùi đi đường cường quá nhiều. Nếu là bạch hổ, nói, chỉ sợ nếu không nửa tháng là có thể truyền tống đi ra ngoài. Thời gian nhoáng lên, Sở Diệp đám người đã tiến vào bí cảnh 20 ngày qua. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đoàn người đã ở linh thảo ngoài ruộng đãi hơn 20 thiên. Hơn 20 thiên thời gian, cũng không có mặt khác hồn sủng sư lại đây. Sở Diệp xem Liễu Thụ Yêu một chốc một lát sẽ không kết thúc, nghĩ nghĩ, nói, người lưu lại nơi này hấp thu mộc khí. Chúng ta khắp nơi đi dạo, này 10 năm thời gian là thập phần quý giá, nhất định phải hảo lợi dụng. Liễu Thụ Yêu lay động cành, tách ra một cùng cành liễu quấn quanh ở Sở Diệp trên tay. Cành liễu là Liễu Thụ Yêu phân thân, một khi Sở Diệp gặp được nguy hiểm, phân thân chủ thân liền có thể lẫn nhau chuyển hóa. Liễu Thụ Yêu có thể khoảnh khắc qua đi trợ Sở Diệp vượt qua nguy cơ. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ô ô, ngươi xem phương hướng nào vận khí sẽ tốt một chút. Sở Diệp hướng tới Hắc Quạ Đen hỏi. Hắc Quạ Đen có chút kích động nói, thực hào, rốt cuộc đến phiên ô ô đại nhân đại hiện thần uy. Hắc Quạ Đen vỗ vài cái cánh nói, ô ô đại nhân đã tính tới rồi, chuyến này lợi chủ phương phương. Sở Diệp gật gật đầu nói, vậy hướng đông. Sở Diệp tuy rằng cảm thấy Hắc Quạ Đen không đáng tin cậy, bất quá bọn họ cũng không có càng tốt lựa chọn. Chu trưởng lão, nghe nói thánh viện có bản đồ, có phải hay không thật sự? Sở Diệp hỏi. Chu Đỉnh Nguyên gật gật đầu nói, đúng vậy, ngươi có sao? Chu Đỉnh Nguyên lắc lắc đầu nói, không có. Hắc Quạ Đen nhìn Chu Đỉnh Nguyên nói, ngươi như thế nào này? Cũng không có, kia cũng không có, cái gì đều không có. Ngươi, rốt cuộc là như thế nào hỗn a? Chu Đỉnh Nguyên ngượng ngùng nói, ta chỉ là khách khanh đạo sư. Thánh viện bên trong có thông thiên bí cảnh bản đồ, thân là thánh viện đạo sư là có thể dùng cống hiến điểm đổi, yêu cầu cống hiến điểm không ít. Chu Đỉnh Nguyên không nghĩ tới chính mình có tiến vào bí cảnh cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không đi tiêu pha. Hắc Quạ Đen có chút ghét bỏ nhìn Chu Đỉnh Nguyên liếc mắt một cái, ngươi cái này hồn hoàng hỗn thật chẳng ra gì. Đó là tự nhiên, không phải cái nào hồn hoàng đều có thể giống Sở Thiếu giống nhau uy phong bát diện, tung hoành tứ phương. Chu Đỉnh Nguyên nói. Hắc Quạ Đen chớp chớp mắt nói, tung hoành tứ phương, ngươi đang nói giống lão thử giống nhau khắp nơi chạy trốn sao? Chu Đỉnh Nguyên, Sở Diệp, Tiểu Bạch mang theo mấy người không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, bởi vì thông thiên bí cảnh đặc thù hoàn cảnh, Tiểu Bạch mỗi lần rời nhảy khoảng cách đều không xa, tiêu hao lại thập phần khủng bố, như vậy đi xuống không được, không thể lại tiến hành không gian rời nhảy, Tiểu Bạch nói. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, xác thật không được, ở bí cảnh bên trong chỉ là tiến hành rồi vài lần cự ly ngắn truyền tống, Tiểu Bạch tiêu hao liền để được với từ trung ương đại lục truyền tống đến thiên hải vực, như vậy vượt vực truyền tống, Tiểu Bạch không gian truyền tống năng lực thời điểm mấu chốt là phải dùng tới chạy trốn, nếu là đều dùng để lên đường gặp được nguy hiểm, bọn họ ứng đối năng lực sẽ đại đại hạ thấp. Mộc Tiên Điểu ở không trung bên trong bay múa, cấp Tiểu Bạch tiến hành rồi một lần linh khí tưới. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói, Thúy Vũ giống như tiến bộ cũng Thực mau à, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, Thúy Vũ có thể hấp thu nơi này, linh nguyên khí, hắn phi thường thích cái này địa phương. Trên thực tế không ngừng Thúy Vũ, Tiểu Bạch, Kinh Chập Long, chờ yêu thú đều có thể hấp thu linh nguyên khí, đề cao tự thân, thực lực, bất quá, Thúy Vũ vốn dĩ liền giỏi về khống chế nguyên khí, tăng lên nhanh nhất một ít mà thôi. Thúy Vũ hấp thu đại lượng linh nguyên khí, phụt lên ở Tiểu Bạch, trên người, đem Tiểu Bạch tiêu hao bổ sung không ít. Tiểu Bạch đối với Thúy Vũ gật đầu thăm hỏi một chút, tỏ vẻ cảm tạ. Thúy Vũ ở không trung bên trong xoay quanh, bốn phía linh khí chen chúc tới. Lâm Sơ Văn cảm giác Thúy Vũ giờ phút này tăng lên tốc độ, không thua ở bên ngoài hấp thu linh mạch. Kể từ đó, Thúy Vũ ở chỗ này tu luyện, liền tương đương với mỗi thời mỗi khắc hấp thu linh mạch tu luyện. Thời gian dài, tiến bộ có thể nghĩ. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, thông thiên bí cảnh quả nhiên là cái thần kỳ địa phương a, liền tính Thúy Vũ cái gì đều không làm, chỉ ở chỗ này hấp thu cái 10 năm linh nguyên, 10 năm sau hẳn là cũng có thể từ hoàng giai nhị giai càng nhập hoàng giai ngũ giai. Khó trách có chút hồn sủng sư đem thông thiên bí cảnh xem thành nhảy long môn cơ hội, tùy tiện ở chỗ này nhặt điểm cơ duyên, đều so ở bên ngoài cực cực khổ khổ tu luyện cái trăm năm cường cách chương.